Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Linh Úp. Đăng tràng, canh, 3, 213 Tony hơn 30 tuổi nhanh 40. Còn chưa hề nhận quá dạng này kinh hãi. Lúc này Gamora, Star-Lord, Rocket, Drax đều sợ ngây người. Ngay cả một lần nữa khép lại tải óp bên trong Power Stone, lăn đến bên chân đều không có kịp phản ứng, đồng loạt nhìn xem quả cầu ánh sáng biến mất địa phương. Star-Lord ngơ ngác hỏi Rocket, đây là ngươi đồng loại sao? Rocket khó được ngoan ngoãn lắc đầu, không biết. Drax nghiêm túc nhìn xem, rất mỹ vị dáng vẻ. Gamora nâng trán, ông trời ơi. Tony kêu thảm nói, ông trời ơi a a. Vội vàng tiến lên, một cái bi thảm trượt quỳ vạch tới, đem hắn ôm vào trong ngực. Axel cũng ở một bên thật vui vẻ bay qua. Linh, ngươi là Linh? Linh, ngươi là Linh sao? Tony có chút nói năng lộn xộn, nhìn xem Axel thân mật dùng đầu ma sát hắn, lông xù gương mặt. Có thể để cho Axel như thế người thân cận, ngoại trừ Linh, không thể nào là người khác. Nói như vậy, Linh, ngươi làm sao lại biến thành một cái husky nha? Trong ngực hắn là một cái màu đen chó, trên người có kỳ diệu màu trắng hoa văn, hội tụ tại cái trán, lỗ tai dài bên trên, chẳng biết tại sao đều có một cái tai vòng, mà móng trái cổ tay có mang theo xích sắt vòng sắt, đẹp đặc biệt. Tony kêu rên nói, hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, thế giới này quá điên cuồng. Thật tốt một cái xinh đẹp thiếu niên tóc vàng, làm sao lại biến thành husky? Tony cảm giác chính mình tam quan đều hỏng mất. Hắn đời này cho tới bây giờ không có thất thố như vậy quá. Đám người vội vàng chạy tới. Star-Lord hô, Rocket, Linh có phải hay không là ngươi phương xa thân thích? Rocket khó được an tĩnh xuống, vuốt ve một cái Linh nhu thuận bộ lông. Axel bỗng nhiên nổi giận, làm bộ muốn cắn Rocket. Này, một tiếng, thu tay về, nhìn hầm hầm Axel, ngươi cái này tiểu xà muốn làm gì? Các ngươi tại lăn tăn cái gì? Linh lắc đầu, tỉnh lại liền phát hiện tất cả mọi người lặng yên nhìn xem hắn, chỉ có Axel thật vui vẻ vươn đầu lưỡi thêm hắn gương mặt. Linh vừa mở mắt liền phát hiện chính mình tại Tony cứng rắn trong ngực, hắn cảm thấy khó chịu, muốn tránh thoát, đẩy ra Tony, nhưng rất nhanh phát hiện chính mình duỗi ra hai cánh tay, như thế nào là lông xù hai cái móng vuốt. Linh ngây ngẩn cả người. Tony một mặt ánh mắt bi thống nói ra, Linh, hy vọng ngươi tiếp nhận hiện thực, ngươi biến thành một con chó. Star-Lord lẩm bẩm nói, biết nói chuyện chó. Drax nghiêm túc nói ra, cùng Rocket đồng dạng. Rocket tại hoang mang, chính mình cùng Linh đến cùng phải hay không một cái giống loài. Linh nghe xong vội vàng nhảy ra Tony trong ngực, hoạt động một chút thân thể, vừa quay đầu đã nhìn thấy chính mình thon dài cái đuôi. Đầu óc hắn lập tức tỉnh táo lại, hắn biến thành hình sói trạng thái. Đây là The Legend of Zelda, Twilight Princess bên trong thiết lập. Linh có được người, sói hai loại hình thái. Biến thân thành sói, Linh đi lòng vòng đầu. Cảm giác thân thể thật kỳ quái. Nhưng nếu là trong trò chơi thiết lập, hắn cũng đã rất tự nhiên tiếp nhận. Trong lòng cũng có một ít suy đoán. Cái này đại biểu cho công chúa Twilight cũng tới đến thế giới Marvel sao? Lại nhiều một cái công chúa. Trước không đề cập tới những thứ này, Linh nhớ lại chính mình dùng Power Stone trấn áp Reality Stone ký ức. Reality Stone rất quỷ dị, chẳng những không có tống ra bên ngoài cơ thể, ngược lại giấu ở Linh trong cơ thể, tìm không thấy, liền phảng phất cùng Linh hòa là một thể đồng dạng. khẳng định là bởi vì Reality Stone nguyên nhân. Reality Stone có thể viện trợ Milkit, mở ra hắc ám thế giới. Hạt Elder nắm giữ hiện thực cùng huyễn tưởng chìa khóa. Sáng cùng tối giao hội, quang chi thế giới cùng ảnh chi lĩnh vực chiến tranh, mới khiến cho Linh biến thành ảnh chi hình thái. Linh Úp, mặc dù biến thành Linh Úp, nhưng bởi vì thân thể cùng hạt Eder dây dưa thống khổ biến mất, Linh lộ ra phá lệ nhẹ nhõm, thao túng hoàn toàn mới thân thể, chuyển một vòng tròn, nhảy dựng lên cùng Axel chơi, cực nhanh thích ứng thân thể mới. Mà hết thảy này càng làm cho Tony cảm thấy thống khổ. Mẹ a, tính cách đều biến thành chó tính tình. Tony làm như thế nào trở về cùng hai vị Zelda bàn giao? Thật có lỗi nha, đi ra ngoài một chuyến. Bạn trai ngươi biến thành chó, thực sự không có ý tứ. Ngẫm lại hai cái Zelda biểu lộ, Tony liền muốn chết, hắn quá mạnh tinh thần trách nhiệm. Tại loại này cổ quái tình cảnh bên trong, lần nữa tra tấn lên hắn, bầu không khí đặc biệt xấu hổ. Star-Lord dự định nói chút gì hòa hoãn một cái, vì vậy nói, con chó này, kế thừa Linh ưu tú đặc chất, thật đúng là rất xinh đẹp. Linh Úp vừa quay đầu lại, bất mãn nói, ta là sói, sau đó trông thấy Tony một mặt tan vỡ biểu lộ. Linh Úp sau lưng nâng Axel đi qua, dùng vuốt sói đụng chút Tony tay, nói ra, ngươi đang suy nghĩ gì? Tony trầm thống nói, ta không nên đem Power Stone đưa cho ngươi. Linh Úp lắc đầu, ngươi làm được rất đúng. Nếu như không có Power Stone, ta cũng không biết làm như thế nào kết thúc. Thế nhưng là ngươi bây giờ cái dạng này, không, có việc gì? Linh Úp cười nói, ta sớm muộn cũng sẽ biến trở về. Star-Lord có chút ưu sầu. Thế nhưng là chúng ta nơi này không có thức ăn cho chó nha. Vụt, chỉ thấy một đạo mũi tên lập tức bay tới, cách Star-Lord mí mắt chỉ có 1 cm. Linh Úp lạnh lùng nói, ta muốn người ăn đồ ăn. Star-Lord cười khan nói, ha ha ha, biến thành chó. Không sói, người kỹ năng cũng không có mất đi nha. Linh Úp toàn thân bốc lên điện quang. Nói ra, người muốn nếm thử một chút không? Star-Lord lui ra phía sau một bước, vội vàng khoát khoát tay. Ta là Groot. Linh Úp lập tức tứ chi cùng sử dụng, bò tới Groot trên bờ vai. Cười nói, cảm ơn. Rocket chần chờ một chút. Nói ra, Groot bả vai. Ta phân ngươi một nửa, bởi vì Linh biến thành hình sói trạng thái. Rocket phá lệ có cảm giác thân thiết, một phen nháo kịch, phi thuyền không gian gấp vọt, vượt qua hơn phân nửa ngân hà, đi tới Collector chỗ tinh cầu Noe. Tony vụng trộm điều phi thuyền nội bộ tư liệu xem xét, hấp thụ một ít đến từ ngoài hành tinh tiên tiến tri thức. Ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy một cái cực giống đại khô lâu đầu tinh cầu. Tony cảm thán nói, cái tinh cầu này thật giống một cái quái vật đầu. Gamora nói ra, không sai, nó chính là một cái đầu lâu. Tony, những người khác sợ ngây người. Linh thì tại phỏng đoán, cái này đầu to xương thân thể ở nơi nào? Gamora tiếp tục hiểu nói ra, đây là một cái viễn cổ trời sinh đầu, có tinh tế tổ chức, tại viên này đầu bên trên, thu thập tủy não, cốt tủy, cùng với khác đồ vật. Cái tinh cầu này là kẻ liều mạng thiên hạ, rất nguy hiểm, thật tốt lái phi thuyền. Cẩn thận một chút, Tony chụp rất nhiều tấm hình, mà Linh thì cảm nhận được một cỗ không rõ khí tức, tựa hồ lại có cái gì tai nạn đang đợi hắn. Đối với cái này Linh đã 10 phần quen thuộc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.